Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 530. Nhưng sau đó, khi một ít võ giả yêu tộc và nhân tộc trong thành lớn Cửu Trọng Thiên không có mắt, đều bị con mèo ác ma nhìn bộ dạng dường như khả ái này nuốt sống, trong đó bao gồm một vị đại yêu cảnh giới yêu vương. Cảnh tượng thảm khốc này xảy ra trước mắt, không còn có người nào dám khinh thường con mèo này nữa. Con mèo mập này đã bị rất nhiều thực lực quyết liệt vào đối tượng không thể trêu chọc. Mức độ nguy hiểm của nó thậm chí còn trên cả bản thân đao cuồng kiếm si. Đánh đánh đánh. Đánh cướp. Mèo mập cười hì hì bay tới bay lui. Tuy rằng nó bị lạnh đến mức run rẩy, giọng nói cũng rung rung, nhưng biểu tình hưng phấn đến cực độ. Nó ở giữa không trung người đứng lên, chân trước nâng cằm cười ha ha nói: Huyền tinh thạch, huyền khí, bảo khí tất cả giao ra đây cho ta. Bảo dược thần tài cũng không được lưu lại. Nói cho ta biết cách mở trận pháp minh văn phá cửa chiếc nhẫn chứ vật, không gian chứ vật. Quả nhiên đã tới. Mèo ác ma muốn đánh cướp. Đám người đường bạch xương đã sắp khóc. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo, tất cả đều thành thật một chút đi. Ai không nghe lời, lão tử cắn chết hắn. Miêu gia nhe răng nhích miệng, lộ ra răng tiểu hổ sáng ngời của mình. Hắc hắc, mấy người các ngươi đều nhìn xa một chút đi. Đại gia tà nguyệt ta hung tàn thế nào, toàn bộ chiến trường Bách Thánh có người nào không biết. Manh manh cũng bị làm hư. Hai vây cá đầy thịt dựng thẳng lên, đôi mắt dùng sức tợn trừng lên, muốn khiến mình thoạt nhìn trông hung ác độc địa hơn một chút. Nó cũng đang phối hợp với đại nghiệp đánh cướp của Miêu gia. Hi hi hi. Tiểu nha đầu Kỳ Anh khởi không nhịn được cười ra tiếng. Thật là con mèo con và con cá nhỏ đáng yêu. Nghiêm túc một chút, meo meo đang đánh cướp. Tà Nguyệt rất bất mãn đối với tiếng cười phá vỡ bầu không khí của tiểu nha đầu bệnh tật này. Nó trợn trừng mắt. Kỳ Anh Nam vội bịt kín miệng của muội muội mình. Hắn rất sợ nàng lại nói ra điều gì không phải trêu chọc đến con mèo ác ma này. Sau khi tiến vào Cửu Trọng Thiên, hắn vẫn luôn giữ Kỳ Anh Khởi ở một chỗ, không để nàng tiếp xúc qua lại với đám người ở thế giới bên ngoài. Cho nên Kỳ Anh Khởi cũng không biết, đôi mèo cá trước mắt này thoạt nhìn vô cùng khả ái, trên thực tế bên ngoài đã sớm có hung danh, vô cùng tàn bạo. Chúng ta, Đường Bạch Xương cũng sắp khóc. Mắt hắn nhìn về phía Đinh Hạo đầy van nài, nói: Đinh Đại Hiệp, chúng ta không biết là ngài, mong. Ai biết Đinh Hạo lại không nhìn hắn, xem như hoàn toàn không nghe thấy. Mèo, không nghe được Miêu gia và Ngư gia nói sao? Nhanh chóng mang hết bảo bối trên người ra đây. Nếu còn chậm trễ, mèo mèo rất hung tàn. Cẩn thận mèo mèo cắn chết các ngươi. Tà Nguyệt bắt đầu nói lời vô lý, cố gắng khiến mình thoạt nhìn vô cùng hung tàn. Hiện tại nó có chút thẹn quá thành giận. Cuối cùng đám người đường bạch xương chỉ có thể đàng hoàng móc tất cả bảo vật trên người ra, không dám lưu lại bất kỳ thứ gì. Ngay cả số thần thảo bảo dược bọn họ hái được trong mấy ngày nay ở chiến trường Bách Thánh và Tây Du Cổ Lộ đều giao ra hết. Trong lòng bọn họ đang rỉ máu. Bọn họ đi tới chiến trường Bách Thánh và Tây Du Cổ Lộ chính là để tìm bảo phát tài. Nhưng bọn họ thật sự quá xui xẻo. Thế nào lại gặp phải hai tổ tông sống này? Bây giờ bị một phen cướp sạch. Đừng nói là bảo bối tìm được ở thế giới này, ngay cả của cải có được trước khi tiến vào chiến trường Bách Thánh cũng bị cướp đoạt đi mất. Cực cực khổ khổ 3 tháng, chỉ một đêm đã mất trắng. Trong nháy mắt từ chọc phú thay đổi chim chùi lông, tiếng nghèo vang lên. Miêu gia làm này còn chưa đủ, mài răng tiểu hổ tự thân xuất mã. Sau khi tìm kiếm một hồi ở trên người đám người đường bạch xương một lượt, xác định những gia hỏa này không giấu giếm gì, lại lấy trang phục hồ cừu trên người Đường Bạch Sương khoác ở trên người mình. Tới lúc này nó mới thỏa mãn nói: "Đi thôi, đi thôi." "Meo meo ha ha, các ngươi biểu hiện không tệ, chỉ là có hơi nghèo. Lần sau có thứ gì tốt, nhớ tìm đến Miêu gia ta. Miêu miêu cảm thấy chúng ta rất có duyên phận." "Meo meo ha ha. Nếu như không phải Miêu gia ta gần đây quá bận, ta nhất định sẽ thu các ngươi làm bằng hữu tốt." Mắt đám người Đường Bạch Sương nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo. Đinh Hạo nhẹ nhàng khoát tay. Đám người kia giống như được đại xá, vội vàng thiên ăn vạn tạ, chỉ hận cha mẹ không sinh thêm hai cái chân, nhanh như chớp biến mất trong gió tuyết phía xa. Kỳ Anh Khởi lặng lặng ghé vào trên lưng của ca ca. Lúc này, ngực nàng cảm thấy chấn động khó diễn tả được. Tuy rằng nàng là tiểu công chúa Kỳ gia cao quý, nhưng lúc còn rất nhỏ bởi vì mắc căn bệnh kỳ lạ, không có cách nào tu luyện võ học, cũng rất ít khi giao tiếp với bên ngoài, đối với chuyện đánh đánh giết giết trên giang hồ lại biết một ít. Nàng biết rất rõ, khi đến tuổi này gia cảnh từ từ suy sụp cũng là kết quả do Đường gia quá mức cường thế âm thầm đả kích. Mấy năm nay Đường gia ở Ngọc Châu thế dần dần lớn hơn. Đám người Đường Bạch Sương kiêu ngạo hống hách, gần như không người nào dám chọc vào. Nhưng thiếu niên trước mắt này là Đinh Hảo, thoạt nhìn cũng không hơn kém tuổi mình bao nhiêu. Nhưng hắn chỉ cần nhẹ nhàng xua tay, đám người Đường Bạch Sương cam tâm tình nguyện giao ra tất cả bảo bối trên người, trái lại còn tỏ ra vạn phần cảm kích rời đi, giống như nhận được ân huệ to lớn nào đó. Đinh Hảo này rốt cuộc là ai? Sao hắn lại có thể kinh khủng như vậy? Trên thế giới này thật sự có tồn tại loại nam tử như vậy không? Từ khi nàng ra đời đến nay, đây là lần đầu tiên Kỳ Anh Khởi cảm thấy hiếu kỳ đối với một nam tử xa lạ. Đa tạ Đinh đại hiệp giải vây. Kỳ Anh Nam cũng sững sờ không rõ ràng lắm vì sao Đinh Hảo lại xuất hiện ở nơi này. Chỉ có điều dù sao cuối cùng hắn đã giải vây cho mình, vậy trước tiên phải sớm nói lời cảm tạ. Chỉ có điều trong lòng cũng có chút cảnh giác. Cũng không có gì, chỉ tiện tay mà thôi. Nàng có thương tích sao? Ánh mắt Đinh Hảo vẫn nhìn chằm chằm vào trên người Kỳ Anh Khởi. Hậu nhân của chiếc nhẫn rắn đen cuối cùng đã xuất hiện. Trước đây mình ở khe băng sâu trong lòng đất Tuyết Long Sơn, gặp được không ít cường giả nhân tộc đã chết. Trong đó bao gồm một vị đeo chiếc nhẫn rắn đen. Mình phá giải mở chiếc nhẫn rắn đen, nhận được trong đó rất nhiều huyền tinh thạch vấn tình đao cùng với đao pháp vấn tình. Hắn nhận được ân huệ của người đã mất này. Không ngờ hiện tại ở chỗ này, mình lại gặp được hậu nhân của chiếc nhẫn rắn đen. Chỉ có điều thoạt nhìn tình cảnh của bọn họ lại không mấy tốt. Đinh Hảo không ra tay giết chết đám người Đường Bạch Sương, chính là muốn giữ những người này lại, để hậu nhân chiếc nhẫn rắn đen tự mình ra tay báo thù. Bọn họ trải qua một đại kiếp nạn mèo mập tà nguyệt, rốt cuộc xem như trừng phạt nhẹ. Ta từ nhỏ mắc phải một căn bệnh quái lạ, không sống được bao nhiêu thời gian nữa. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 531. Trong đôi mắt to sáng ngời của Kỳ Anh Khởi lộ ra một chút bất đắc dĩ. Không biết vì sao, tuy trước đây chưa từng gặp mặt thiếu niên áo xanh này, nhưng nàng đột nhiên không cảm thấy phòng bị, trở nên nói nhiều hơn. A, Đinh Hảo gật đầu. Ta hiểu sơ qua về sách đan dược Kỳ Hoàng. Nếu như yên tâm cho ta xem qua một chút. Kỳ Anh Nam ngẩn người thoáng do dự, thì muội muội ở trên lưng mình đã đi tới. Tuy rằng Kỳ Anh Nam vẫn không rõ Đinh Hảo đến đây có ý đồ gì, nhưng tuyệt đối không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trị liệu cho muội muội mình. Đinh Hảo trẻ tuổi như vậy đã giết chết được yêu hoàng, thực lực cao thâm, thần thông khó lường. Nói không chừng hắn thật sự có biện pháp thì sao? Lại nói danh tiếng của Đao Cuồng Kiếm Si vô cùng tốt, mình cũng không cần lo lắng Đinh Hảo sẽ hại mình và muội muội. Đinh Hảo vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay gầy như cành cây khô của thiếu nữ này. Một luồng thiên hỏa huyền khí nhu hòa theo cánh tay của thiếu nữ tràn vào thân thể. Kỳ Anh Khởi chỉ cảm thấy dòng nước ấm xuất hiện qua trước đó, lại một lần nữa tiến vào thân thể. Nó đi qua nơi nào đau đớn giống như bị con kiến gặm nhấm ở nơi đó, bắt đầu giống như thủy triều lui lại. Thay vào đó là một loại cảm giác vừa tê dại vừa nhột. Điều này đối với Kỳ Anh Khởi mà nói đã là hưởng thụ không có gì sánh kịp, quả thực giống như trong nháy mắt tiến vào thiên đường. Sau một lát, Đinh Hảo buông tay ra. Kỳ Anh Nam cực kỳ khẩn trương nói: "Đinh đại hiệp, muội muội ta kinh mạch ngưng thực, huyết khí tắc nghẽn, thể chất âm hàn. Đây là bệnh trạng cửu âm tuyệt mạch. Nói như vậy, người mắc phải loại tuyệt chứng này sẽ không sống quá 12 tuổi. Muội muội ngươi chắc đã nhận được bảo vật nào đó kéo dài tính mạng, mới có khả năng sống tới ngày hôm nay." Đinh Hảo dường như có điều suy nghĩ. "Đúng vậy." Kỳ Anh Nam vô cùng vui mừng. Đinh Hảo nói ra bệnh trạng giống hệt với vô số danh y trước đó đã chẩn đoán. Điều này làm cho hắn thấy được hy vọng, thấp thỏm nói: "Còn có hy vọng chữa khỏi không?" Đinh Hảo gật đầu: "Có." "Thật sao?" Hai huynh muội đều kinh ngạc vui mừng, quả thực giống như nghe được tiếng trời. Đinh Hảo gật đầu, chậm rãi nói: "Chứng cửu âm tuyệt mạch này tuy rằng được gọi là bệnh nan y, nhưng cũng không phải là không có thuốc chữa trị. Chỉ cần một vị măng đất cửu hoàng hộ tâm làm thuốc chính, lại phối hợp 13 vị thần thảo khác chế luyện một viên cửu dương hoạt tâm đan. Sau khi dùng xong có thể khỏi hẳn." Kỳ Anh Nam nghe vậy, hy vọng mới thấy đã nhanh chóng phai nhạt. Kỳ Anh Khởi khẽ giọng an ủi ca ca. Sau khi thở hổn hển mấy cái, hơi thở có phần vững vàng hơn một chút, lúc này nàng mới cười nói: "Đinh đại ca, ngài nói ra biện pháp này thật ra ta cũng biết. Chỉ có điều măng đất cửu hoàng hộ tâm này thật sự quá mức chân quý hiếm thấy. Từ khi ta bắt đầu bị bệnh, gia tộc vẫn tìm kiếm thuốc này, nhưng hơn 10 năm vẫn không thể tìm được. Còn 13 vị thần thảo khác cũng là vật quý hiếm. Hơn nữa chế luyện cửu dương hoạt tâm đan cần đan dược sư lục sai ra tay. Đối với chúng ta mà nói, đây đều là những điều căn bản không thể có được." Đinh Hảo thấy tiểu cô nương này hình như có ý từ bỏ, liền khuyên can nói: "Không sao, ngoại trừ măng đất cửu hoàng hộ tâm ra, 13 vị thần dược khác trong tay ta đều có. Lần này đi di chỉ thần bí, tìm được măng đất cửu hoàng hộ tâm không khó lắm. Chỉ cần chờ tới lúc trở về, tập hợp đủ các nguyên liệu, ta có thể giúp ngươi chế luyện một viên cửu dương hoạt tâm đan." "Cái gì?" Kỳ Anh Nam là người đầu tiên kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Hắn mừng rỡ nói: "Đinh đại hiệp, ngài cũng biết luyện đan sao?" Đinh Hảo mỉm cười nói: "Hiểu sơ qua mà thôi." Kỳ Anh Nam là một hán tử lạnh lùng, nhưng lúc này cũng hưng phấn trà sát hai tay. Đao Cuồng Kiếm Si Đinh Hảo là nhân vật thế nào? Nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì mà không nắm chắc. Nếu hắn đã mở miệng, như vậy chứng tỏ hắn thật sự nắm chắc 10 phần chế luyện ra được cửu dương hoạt tâm đan. Điều này quả thật là gặp đường sống trong tuyệt cảnh. Hắn không tiếc bán đi tất cả tổ nghiệp Kỳ gia, thu được một vị trí trên đường có muội muội tiến vào chiến trường Bách Thánh. Hắn lại liều chết tiến vào Tây Du Cổ Lộ, chính là để tìm kiếm măng đất cửa hoàng hộ tâm, cứu một mạng muội muội của mình. Hy vọng này vốn đã là xác suất rất nhỏ. Nếu quả thật tìm được măng đất cửa hoàng hộ tâm, lại phải đi tìm một vị đan dược sư lục sai. Phải biết rằng đan dược sư chính là tồn tại cực kỳ ít. Nhất là đan dược sư lục sai lại càng hiếm thấy. cho dù là cường giả cấp vũ hoàng cũng phải đối đãi khách khí. Mỗi người đều cao ngạo không gì sánh bằng. Có đan dược sư lục giai nào sẽ ra tay giúp mình không công đây? Đây cũng là vấn đề khó khăn kỳ anh Nam không dám nghĩ tới. Hắn chỉ hy vọng đi bước nào nhìn bước đó, ngày đêm cầu khẩn ông trời không nên tuyệt đường của người. Không ngờ, hiện tại hắn thật sự thấy được hy vọng trong tuyệt vọng. Quá tốt! Đa tạ Đinh Đại Hiệp, nếu như ngài có thể trị hết bệnh cho muội muội ta. Ta! Kỳ anh Nam nói lắp bắp nửa ngày, cuối cùng quỳ một gối xuống mặt đất, cất cao giọng thề. Cái mạng của Kỳ anh Nam này, từ nay về sau chính là của Đinh Đại Hiệp ngài. Ta nguyện cuộc đời này làm người hầu, dẫn ngựa cho Đinh Đại Hiệp ngài, đi theo làm tùy tùng cho ngài. Bàn tay Đinh Hảo đột nhiên nâng lên. Một sức mạnh cường đại tuôn ra, ngăn không cho Kỳ anh Nam quỳ xuống. Ta cũng không phải là vô duyên vô cớ giúp các ngươi. Đinh Hảo lấy từ trong nhẫn chứ vật ra chiếc nhẫn sắn đen đưa tới. Chiếc nhẫn này trong những năm tháng ta đi tu luyện tìm kiếm kinh nghiệm đã nhận được trong một tuyệt cảnh. Trong đó có không ít huyền tinh thạch cực phẩm, lại có một bộ đao huyết tên là đao pháp vấn tình. Còn có một thanh trường đao tên là vấn tình đao. Ta tưởng là vật vô chủ cho nên đã phá vỡ chiếc nhẫn, nhận được di trạch trong đó, cũng đã tu luyện đao pháp. Hôm nay nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay anh Khởi cũng tương tự, ta mới biết các ngươi chính là hậu nhân của chủ chiếc nhẫn này. Ta đã nhận ơn của chủ nhân chiếc nhẫn, tự nhiên phải trợ giúp huyên muội các ngươi. Thì ra là thế. Huyên muội Kỳ anh Nam chợt hiểu ra. Thấy Đinh Hảo lấy chiếc nhẫn sắn đen ra, chút nghi ngờ còn sót lại trong lòng hai người cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Không trách được nhân vật lớn cao cao tại thượng như Đinh Hảo lại chủ động ra tay trợ giúp hai huyên muội mình, lại nguyện ý chủ động chế luyện mang đất cửu hoàng hộ tâm. Hóa ra phía sau còn có một đoạn chuyện như vậy. Tất cả đều có thể hiểu được. Tất cả đều là vì chiếc nhẫn này. Đinh đại ca ngài gặp được gia gia ta sao? Kỳ anh Khởi ngạc nhiên hỏi. Không biết vì sao nàng không muốn giống như ca ca gọi Đinh Hảo là Đinh đại hiệp. Xuề trái thở. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả Loạn thế cuồng đao. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 532. Đinh đại ca tiếng xưng hô này theo nàng phát giác mới càng chuẩn xác hơn. Đinh Hảo gật đầu lại nói: rất đáng tiếc thời điểm ta gặp được hắn, hắn đã mất lâu rồi. Gia gia mất tích mấy trăm năm, người nhà đã sớm chuẩn bị tâm lý. Chỉ có điều vẫn tồn tại một tia hy vọng cuối cùng. Không nghĩ tới người đã thật sự ra đi. Hai huyên muội thở dài một tiếng. Trong lòng Kỳ anh Nam cũng càng kính nể hơn đối với Đinh Hảo. Xem ra những lời mọi người truyền nhau thật sự không phải là giả. Đao cuồng kiếm si đúng thật là một nam tử ăn oán phân minh. Nếu như đổi lại thành người khác, chuyện như vậy chỉ sợ sẽ tuyệt đối không nói ra, lại càng không nghĩ tới chuyện trả lại chiếc nhẫn sắn đen. Dù sao trong chiếc nhẫn có tài phú bảo tàng khổng lồ. Chỉ cần bản thân hắn không nói ra, trên thế giới tuyệt đối sẽ không có người nào biết được chiếc nhẫn sắn đen đã rơi vào trong tay của hắn. Đây thật đúng là do ông trời thương xót, để chiếc nhẫn sắn đen rơi vào trong tay mỹ thiếu niên quang minh lỗi lạc như vậy. Chỉ sợ là gia gia đã mất, ở trên trời có linh thiêng phù hộ, cho nên mới có được cơ duyên xảo hợp này. Chiếc nhẫn này lấy cách thức như vậy cứu lấy đôi nam nữ cuối cùng của Kỳ gia. Suy nghĩ một chút, Kỳ anh Nam cũng không đưa tay ra nhận lấy chiếc nhẫn sắn đen. Hắn lắc đầu nói: nếu Đinh Đại Hiệp đã nhận được vật ấy, nói rõ đây là ý trời. Chiếc nhẫn nên thuộc về Đinh Đại Hiệp ngài. Năm đó gia gia người dùng đao pháp vang danh Ngọc Châu, được gọi là đệ nhất đao Ngọc Châu. Đáng tiếc ta lại vứt bỏ đao học kiếm.

Đường Bạch Sương ác ma hung thần ác sát kiêu ngạo hống hách như vậy, ở trước mặt hắn lại nhu thuận giống như cừu. Người cực kỳ tự phụ, mắt cao hơn đầu như ca ca kỳ anh nam đối với hắn cũng vô cùng bội phục, nói gì nghe nấy. Nàng đột nhiên muốn biết, người thiếu niên này thoạt nhìn không hơn kém tuổi mình là mấy, trên người rốt cuộc đã từng phát sinh chuyện gì. Lòng hiếu kỳ này một ngày nảy sinh, giống như hồng thủy tràn lan, càng lúc càng không thể cứu vãn được. Đao kiếm thần hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 534. Ngay khi nàng lấy hết súng khí muốn nói mấy câu cùng với người thiếu niên trước mắt này, đột nhiên ầm ầm, mặt đất chấn động rung chuyển giống như địa chấn. Kỳ anh nam lập tức dừng bước lại, tinh thần căng ra giống như dây cung, thân thể giống như một cây lao, làm ra tư thế cảnh giới. Đinh Hảo cũng ngừng lại. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, mặt đất có tiết tấu địa chấn run rẩy, giống như có nhiều tiếng trống gõ, lại giống như phía xa có một người to lớn đang bước đi. Tiếng bước chân chạy tới, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Mau nhìn kìa, đó là... Kỳ Anh Khởi nhìn về phía trước, không khỏi sợ ngây người. Trên thực tế Đinh Hảo và Kỳ Anh Nam đã sớm nhìn thấy một người to lớn thân cao hơn 20 thước đang nhanh chóng chạy tới. Toàn thân người khổng lồ đều là do một loại nham thạch màu đỏ tạo thành. Hình dáng tổng thể là hình người, thời gian chạy nhanh tới, trên người không ngừng có đá vụn bột phấn rơi xuống. Hắn sớm từng bước lên trên mặt đất, toàn bộ mặt đất có chút run rẩy. Trên đầu lại có hai cái sừng, cũng là do nham thạch tạo thành. Khuôn mặt chỉ có một mắt, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Đây là sinh vật gì vậy? Trong lòng Kỳ Anh Nam thầm khiếp sợ. Hắn chưa từng nghe nói nham thạch cũng có thể có sinh mạng. Cự nhân nham thạch, chỗ đốt ngón tay có hỏa diễm thiêu đốt, hành động linh hoạt, toàn thân tản ra khí tức sinh mạng cường đại. Hiển nhiên hắn không phải đơn giản là hình nộm hoặc là bức tượng chiến đấu. Đinh Hảo cũng có chút kinh ngạc. Trên thế giới này lại còn tồn tại loại sinh vật như vậy sao? Trong nháy mắt, cự nhân nham thạch này đã đi tới phía trước ba người. Hắn không hỏi rõ đen trắng, đã nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp cúi người đập xuống một quyền. Nắm đấm lớn tới 3-4 thước, mang theo hỏa diễm, giống như lưu tinh từ trên cửu thiên rơi xuống, sóng khí ngập trời. Nắm đấm còn chưa tới gần, quyền kình khủng khiếp đã khiến mặt đất nham thạch bên cạnh ba người Đinh Hảo bị ép xuống, tạo thành một quyền ấm lớn. Lực lượng của quái vật này chỉ sợ đã gần tương đương với cường giả cấp vũ hoàng. Kỳ Anh Nam kinh hãi, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Hắn toàn lực thôi động huyền khí bảo vệ muội muội ở sau lưng, định né tránh chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Đinh Hảo vẫn đứng yên chợt chém ra một quyền. Trong nháy mắt tất cả áp lực biến mất. Chỉ có nhu quyền nhỏ bằng 1% nắm tay của quái vật nham thạch cực lớn đánh vào nắm đấm cực lớn của quái vật nham thạch. Ầm! Một tiếng động nổ vang. Sóng khí ở trên mặt nắm đấm quái vật nham thạch dao động. Ầm! Tiếp đó, một tiếng động lại vang lên. Trong nháy mắt toàn bộ cánh tay phải của con quái vật nham thạch cực lớn đã bị lực lượng khủng khiếp của Đinh Hảo đánh trúng nát bấy biến hình, giống như những hạt cát trồng chát, chợt bắn ra bốn phía. Nham thạch này nổ tung còn chưa rơi xuống đất, đã hóa thành bột mịn. A! Quái vật nham thạch cực lớn nổi giận gầm lên một tiếng, lảo đảo lui về phía sau. Kỳ Anh Nam nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù hắn cũng biết thực lực Đinh Hảo khủng khiếp, nhưng lại thật sự không ngờ được có thể khủng khiếp đến mức độ như vậy. Đinh Hảo chỉ tiện tay đánh ra một quyền đã có uy lực như vậy. Nếu như hắn ra tay toàn lực, vậy phải kinh khủng tới mức nào? Chí cường giả quả nhiên là chí cường giả. ở trong chiến trường Bách Thánh chính là tồn tại không người nào có thể khiêu khích. Kỳ Anh Khởi cũng mở to hai mắt nhìn. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cuộc chiến đấu với cấp bậc như vậy. Cảm giác cuộc chiến này hoàn toàn khác hẳn với sự miêu tả ở trong sách. Lúc này Đinh Hảo ở trong mắt thiếu nữ quả thực sống như thần linh không thể địch nổi. Đó là còn chưa tính tới thân thể khôi ngô đứng sừng sững ở trước mặt mình, giống như một tường thành không thể phá vỡ, cho người ta một cảm giác an toàn không cách nào nói rõ được. Phải không? Lại có thể dựng lại sao? Đinh Hảo kinh ngạc phát hiện cánh tay phải của quái vật nham thạch cực lớn này sau khi bị một quyền của mình đánh nát bấy, chỉ nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó nham thạch xung quanh thân thể sẽ tự động bay lên. Từng mảnh nham thạch nổi tiếp vào chỗ cánh tay bị cụt của nó, rất nhanh hợp thành một cánh tay mới, cực kỳ linh hoạt, giống như trời sinh. Y vào thần thông tự mình trọng tổ lại, quái vật nham thạch cực lớn này lại một lần nữa bắt đầu xung phong liều chết. Có chút thú vị. Đinh Hảo cảm thấy hứng thú. Đinh Hảo không có cách nào dùng đao kiếm. Hắn vẫn đứng bất động tại chỗ, một quyền đánh ra. Lực quyền đáng sợ giống như sóng lớn truyền trong không trung. Nơi nào nó đi qua, không khí nóng bỏng cũng bị xé sách ra thành một vệt. Cánh tay phải của cự nhân nham thạch vừa mọc ra, lại ầm ầm nát bấy, hỏa diễm trong đó bắn ra, vỡ tan trở thành một đống đá vụn rơi xuống. Lần này Đinh Hảo thấy rõ, trong thân thể cự quái nham thạch cũng không có máu, huyết quản và xương cốt các loại, hoàn toàn chỉ là do nham thạch cùng một màu tạo thành. Lúc nham thạch bị đập nát, dường như vẻ mặt cự quái vô vẻ mặt thống khổ. Mơ hồ có một nguồn sáng hỏa diễm lóe lên ở chỗ tay cụt. Cự quái nham thạch nổi giận gầm lên một tiếng. Nguồn sáng hỏa diễm lại nhanh chóng lóe lên. Nham thạch trên mặt đất dường như bị lực lượng vô hình dẫn dắt, một lần nữa rào rào bay lên, tự động nối tiếp vào chỗ tay cụt của nó. Trong lòng Đinh Hảo thoáng động, hắn lại đánh ra một quyền. Chỉ có điều lúc này hắn đánh về phía vị trí trái tim của cự quái nham thạch. Lực quyền đáng sợ trực tiếp đánh nát xuống 4-5 thước nham thạch. Trên ngực cự quái nham thạch xuất hiện một lỗ thủng với đường kính chừng một thước. Tương tự với chỗ tay cụt lúc trước, ở đây cũng không thấy tồn tại máu và thịt xương bốt. Nhưng thật ra những quang diễm màu đỏ lóe sáng càng dày đặc hơn, giống như là một lượng máu lớn đặc sền hóa ra vậy. Trong số máu này mơ hồ có một sóng tinh thần. Bàn tay Đinh Hảo nắm chặt, lòng bàn tay phóng ra một lực hút khổng lồ. Vèo! Trong nháy mắt số máu này bị hút ra, rơi vào trong tay của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo thân thể cự nhân nham thạch cao 20 mấy thước chợt sừng lại. Hỏa diễm ở chỗ các đốt ngón tay nhanh chóng lui lại. Năm tháng dường như đã có mấy trăm năm chợt luân hồi ở trên người. Thân thể vốn bóng xám cuối cùng hóa thành một pho tượng cực kỳ thô ráp, hoàn toàn không có sức sống. Hóa ra là do thứ này đang quấy phá. Cái gọi là cự quái nham thạch chẳng qua là một đám quang cầu có hình dạng giống như máu đang tác quái. Nó có sóng tinh thần nào đó tương dương với sức sống, hết sức kỳ lạ. Hình như trời sinh có thể điều khiển được nham thạch, cho nên ngưng tổ nham thạch thành thân thể. Chỉ có điều đám quang diễm vô cùng này có tính công kích, cho dù bị lực lượng của Đinh Hảo nén ở trong lòng bàn tay, vẫn không ngừng nhảy giấy rua, phóng ra tiếng kêu khe khẽ chói tai. Mèo, hắn bị bắt rồi còn lớn lối như vậy. Bây giờ ta nhìn không nổi nữa. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 535. Miêu gia đã sớm chảy nước miếng tìm một lý do nhảy dựng lên nuốt hết đám máu này vào trong miệng. Hắc hắc, có vẻ rất ngon miệng. Tà Nguyệt chép miệng cảm thấy mỹ mãn. Chỉ có điều trong nháy mắt tiếp theo, nó đột nhiên trợn trừng mắt. Lông trắng trên toàn thân giống như bị điện giật dựng đứng. Thân thể nhanh chóng co quắp, trực tiếp cúi gập tới thắt lưng thành một đoàn, trong miệng rên hừ hừ. Ai? Thật là đắng. Một chút cũng không dễ ăn. Mèo mèo hoa hoa hoa. Thật là đắng. Đắng chết ta rồi. Còn đắng hơn cả Hoàng Liên. Ta sẽ không bao giờ ăn thứ này nữa. Ha ha ha. Cá heo manh manh nhìn thấy vậy, có chút hả hê cười to. Đám người Đinh Hảo cũng mỉm cười. Con mèo tham ăn này cũng nên gặp chút khổ. Ai bảo thứ gì cũng ăn. Mấy người tiếp tục tiến về phía trước. Dọc đường đi, bọn họ lại gặp hơn 10 cự quái nham thạch như vậy, đều bị Đinh Hảo rất dễ dàng giải quyết xong, góp nhặt được hơn 10 đám ánh sáng huyết sắc. Cũng không biết nó có tác dụng gì. Chỉ có điều Đinh Hảo mơ hồ cảm thấy đốm sáng này tuy không phải là sinh vật, lại ẩn chứa một loại pháp tắc lực rất mỏng manh, rất kỳ quái. Năng lực điều khiển nham thạch của nó hình như cũng đáng thể quan tâm. Đinh Hảo giữ mấy thứ này lại từ từ nghiên cứu. Bất kỳ vật gì, một khi có liên quan tới pháp tắc lực, đều phải coi trọng. Thân thể mèo ác ma tà nguyệt còn đang co quắp. Đốm sáng huyết sắc này không chỉ đắng, hình như còn có thể làm tê liệt thần kinh. Miêu ra trên thổ dưới tả bệnh nặng một hồi, hữu khí vô lực bị manh manh có ở trên lưng. Trên đường đi tới, may mà có hai người Kỳ Anh Nam và Kỳ Anh Khởi, nhất là tiểu nha đầu Kỳ Anh Khởi có cảm giác phương hướng rất mạnh, Đinh Hảo mới không còn lạc đường nữa. Bằng không, ở trong không gian thế giới nham thạch như vậy, tuy rằng thoạt nhìn có thể tìm được một vài ngọn núi nham thạch làm tọa độ, nhưng trên thực tế những ngọn núi lớn nhỏ khác nhau, mặt trời trước sau đều đứng yên trong không trung, cũng không dễ phân rõ phương hướng. Nếu như đổi thành một mình Đinh Hảo, chỉ sợ đã sớm đi vòng tròn không ít lần. Dọc đường đi, bọn họ lại gặp được một vài dấu vết chiến đấu. Rất nhiều võ giả nhân tộc và cường giả yêu tộc gặp phải quái vật nham thạch, không địch lại đã chết trận, thi thể phơi thây nơi hoang vắng, đã khô xuống. Trong lòng hai người Kỳ Anh Nam và Kỳ Anh Khởi đều cảm thấy mình may mắn. Nếu như không phải bọn họ đi theo ở bên cạnh Đinh Hảo, cho dù hai người có thể tránh thoát được sự bao vây tấn công của đám người Đường Bạch Sương, ở chỗ này gặp phải những cự quái nham thạch có thực lực khủng khiếp như vậy, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, khó thoát khỏi cái chết. Đừng thấy thời điểm Đinh Hảo giết chết cự quái nham thạch này cực kỳ dễ dàng, nếu đổi lại thành người khác, chỉ cần năng lực phục hồi vô hạn của cự quái nham thạch này có thể mài chết một số võ giả yêu tộc. Đoạn Tây Du cổ lộ thứ 6 này có khoảng cách ngắn hơn một nửa so với trước đó, nhưng cũng dài hơn 500 km. Ba người một đường đi bộ, lại còn phải ứng phó với vô số cự quái nham thạch liên tục kéo tới. Bọn họ đi khoảng chừng 10 ngày, mới xem như đi ra khỏi thế giới nham thạch cực nóng này. Đinh Hảo hấp thu không ít lực lượng tinh phách nguyên tố thổ, không ngừng luyện thân thể của mình. Hơn 10 ngày trôi qua, trong cơ thể Đinh Hảo đã tích góp rất nhiều tinh phách nguyên tố thổ. Trong ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, nguyên tố thổ là thích hợp nhất để tu luyện tăng cường mức độ cơ bắp và lực lượng của thân thể. Cho nên Đinh Hảo vẫn luôn hút vào, lấy thần thông kỷ thân thiên địa tạm thời chứa loại lực lượng này ở trong thân thể, lại không ngừng luyện hóa dung hợp mới có khả năng đạt được hiệu quả lớn nhất. Dọc đường đi, Đinh Hảo thực hiện lời hứa của mình. Hắn truyền thụ cho Kỳ Anh Nam một bộ kiếm đạo chiến kỹ thiên cấp tên là Thiên Tinh Vẫn Lạc Kiếm. Bộ kiếm pháp này là một trong hơn trăm bộ kiếm pháp trong tầng 2 của kiếm lâu. Phẩm chất và uy lực đều là trung thượng, chiêu thức đa dạng, chia làm 9981 thức. Đừng kiếm nhanh thiên biến vạn hóa. Một khi luyện đến đại thành, mỗi kiếm đâm ra đầu tiên là một điểm hàn tinh, tiếp theo là quang hoa. Trong nháy mắt 9981 thức liên tiếp không dừng, khiến đối thủ ứng phó mệt mỏi. Giống như rơi xuống bầu trời đầy sao, ngay lập tức bị bao phủ. Kỳ Anh Nam ở Ngọc Châu có danh xưng là Tiểu Kiếm Thánh, với phương diện kiếm đạo thực sự rất có thiên phú. Dưới sự hướng dẫn của Đinh Hạo, chỉ sau hơn 10 ngày, hắn đã miễn cưỡng quen thuộc với bộ chiến kỹ kiếm đạo biến hóa phức tạp này. Tại điểm cuối của đoạn Tây Du cổ lộ thứ 6, cánh cửa vòng xoáy màu tím đi tung tới đoạn cổ lộ thứ 7 đã sớm mở ra. Càng đến gần cánh cửa cổ lộ, phát hiện số lượng thi thể cường giả nhân tộc và yêu tộc đã chết lại càng nhiều. Trong không khí vẫn mơ hồ còn sót lại dấu vết chiến đấu. Không chỉ là cường giả hai tộc và cự quái nham thạch chiến đấu với nhau, Đinh Hạo còn phát hiện ra dấu vết võ giả nhân tộc và cường giả yêu tộc xung đột chém giết lẫn nhau. Xem ra theo thời gian trôi qua, giữa hai tộc vẫn không thể tránh khỏi nảy sinh xung đột. Chỉ sợ tiếp tục như vậy, quan hệ hợp tác tạm thời được quyết định trong tế đàn liên kết đồng minh cũng không duy trì được bao lâu. Chỉ không biết đám cường giả nhân tộc Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy có cùng nhóm yêu Bổ Thiên Quyết, Ngân Nguyệt Cổ nảy sinh xung đột hay không. Đinh Hạo lại phát hiện các thi thể đã chết có hiện trạng kỳ dị, trái tim và ức đều bị móc sạch. Tinh hoa trong thân thể bị hấp thu trở thành xác khô. Trên mặt người chết vẫn duy trì vẻ khiếp sợ. Bước vào cánh cửa vòng xoáy màu tím, ba người tiến vào đoạn Tây Du cổ lộ thứ 7. Trong vòng trăm dặm vuông đã phát hiện không ít thế lực xuất hiện. Nhân tộc và yêu tộc đều có. Tất cả khí thế hung hăng. Người tới không thiện. Trong đó học viện Thanh Bình là tích cực nhất. Bọn họ đã xâm nhập đến cách sơn môn chưa đầy 20 dặm. Khắp nơi trong dãy núi Vấn Kiếm Sơn đều đã bị phong tỏa chặt chẽ. Các thế lực lớn bố trí trận pháp phong tỏa ở xung quanh. Xem ra bọn họ muốn động thủ. Phúc Hắc Nam Vương Tuyệt Phong tự mình tra xét nghe thấy, mỗi chữ mỗi câu đều báo cáo lại cẩn thận. Trong đại điện trưởng môn, một mảnh im ắng. Trưởng môn nhân Lý Kiếm Ý và đám người đệ nhất cao thủ tông môn, bao gồm cả khí thanh sam ở bên trong, mấy trăm cường giả cao tầng Vấn Kiếm Tông trên mặt đều lộ vẻ ngưng trọng. Thế cuộc hôm nay đã đặc biệt rõ ràng. Khu vực xúc đá để rác phía sau núi phát sinh biến dị, đã không còn có cách nào che giấu được nữa. Rất nhiều thế lực nhân tộc và yêu tộc cũng đã biết chuyện long khí màu tím. Hiện tượng gì thường rõ ràng như vậy, không kinh động bọn họ là chuyện không thể nào. Cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội, không nói gì khác, chỉ riêng hơn 5.000 thước vuông hầm mỏ huyền tinh thạch cũng đủ khiến cho toàn bộ Tuyết Châu nổi lên một trận tinh phong huyết vũ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 536. Hôm nay hơn 20 thế lực trong Tuyết Châu tập hợp tại dãy núi của Vấn Kiếm Tông. Bọn họ tuyệt đối không phải tới để uống rượu chúc mừng. Chỉ sợ không bao lâu nữa, một trận chiến không thể tránh được sẽ diễn ra. Dưới ép buộc của lợi ích, đừng nói là thế lực yêu tộc, ngay cả tông môn nhân tộc chỉ sợ cũng sẽ gia nhập vào trong trận tranh đoạt này. Cuộc diện hiện nay đối với Vấn Kiếm Tông mà nói quả nhiên là nguy hiểm giống như trứng xếp chồng. Một khi xử lý không tốt, thậm chí sẽ có nguy cơ bị diệt tông tuyệt phái. Các vị nói xem, chúng ta nên ứng phó như thế nào? Ánh mắt Lý Kiếm Ý đảo qua mọi người ở đây. Tất cả im ắng một mảnh. Đứng đầu Vẫn Hình Đường, Đường Phật Lệ cười khổ một tiếng, mở miệng nói: nhìn tình thế hiện tại, chỉ sợ tin tức mỏ huyền tinh thạch đã truyền ra ngoài. Nếu tiếp tục truy hỏi xem vì sao tin tức có thể lọt ra ngoài, điều này không có mấy ý nghĩa nữa. Lấy lực lượng của một tông Vấn Kiếm Tông ta, muốn chống lại thực lực của hơn 20 nhà căn bản là không có khả năng. Cho nên chỉ sợ chúng ta không giữ được mỏ huyền tinh thạch này. Lý Kiếm Ý gật đầu. Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Thần tàng như vậy tôn môn cấp như chúng ta không có khả năng độc bá. Đó là một sự thật tàn khốc.

Ánh mắt hắn đảo qua trên mặt của một đám cao thủ Vẫn Kiếm Tông, cuối cùng rơi vào trên người trưởng môn nhân Lý Kiếm Ý. Lục Hùng Phi cười ha ha một tiếng, giọng nói như sấm, nói: "Nhớ năm đó, thời điểm lão phu còn nắm giữ học viện Thanh Bình, từng lập chí nguyện to lớn, một ngày kia phải bước vào đại điện trưởng môn Vẫn Kiếm Tông uống rượu múa kiếm. Ngày hôm nay lần đầu tiên tới đây. Ha ha ha, chỉ có điều, nguyện vọng của lão phu thoạt nhìn sẽ rất nhanh được thực hiện. Làm càn, nói khoác không biết ngượng. Học viện Thanh Bình hôm nay đã bị Vẫn Kiếm Tông ta thay thế vị trí. Trung quy sẽ có một ngày, thần điện Hoa Đào chính là nơi đệ tử Vẫn Kiếm Tông ta luyện kiếm. Thần điện Hoa Đào chính là đại điện của viện trưởng học viện Thanh Bình." Trước thái độ điên cuồng của Lục Hùng Phi, các cao thủ Vẫn Kiếm Tông đều trợn mắt nhìn chỉ trích. "Ha ha ha, tai ương ngập đầu ở ngay trước mắt, đám người các ngươi chỉ là đám chó sủa ầm ĩ kêu xé trời thì có thể làm được sao?" Lục Hùng Phi cười ha ha, ánh mắt khinh miệt đến cực điểm, căn bản không để ý tới đông đảo cao thủ Vẫn Kiếm Tông đang ở đây. Hắn cười to nói: "Đại hội luận phẩm tông môn, thật ra đám người thối nát các ngươi vô duyên vô cớ lượm được một chút tiện nghi mà thôi. Nếu không phải tên tiểu tử được gọi là Đinh Hảo kia xuất thế hơn người, ngươi cho rằng hôm nay còn có Vẫn Kiếm Tông của ngươi ở trên đời này sao?" Lão tặc ăn nói bừa bãi. Một tiếng gầm vang lên. Đường Phật Lệ tính tình nóng nảy nhất đứng phát dậy, quang diễm huyền khí toàn thân tăng vọt, giống như một mặt trời đỏ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 537. Sát khí tập trung vào Lục Hùng Phi, mắt thấy đã muốn ra tay. Lục Hùng Phi cũng không để ý. Dưới hàng mày trắng, một đôi mắt đầy lệ khí bắt đầu lộ ra hàm ý khiêu khích trứng trợn. "Được, Lục lão cẩu, ngươi không tiếc lấy thân tiến vào nơi nguy hiểm, không phải chỉ để nói những lời thối tha như vậy thôi chứ?" Khí Thanh Sam vẫn im lặng không lên tiếng, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Mái tóc dài xám trắng không gió tung bay. Hắn nhìn chăm chú vào Lục Hùng Phi, nói: "Có lời gì cứ nói rõ ràng ra đi. Lại là lão già mấy trăm tuổi, cần gì phải giả vờ ngang ngược, trái lại khiến đám hậu bối coi thường." "Ha ha ha, Khí lão nhi, nghe nói ngươi bởi vì chuyện của Đại Độ nhi là lòng thoái chí, đã sớm không để ý tới chuyện lớn chuyện nhỏ trong Vẫn Kiếm Tông. Sau này vì Đinh Hảo, lại có thể lần thứ hai phá giới can thiệp vào thế tục. Thực sự đáng tiếc, Đinh Hảo là kỳ tài ngút trời như vậy, lại có thể rơi vào trong tay Vẫn Kiếm Tông của ngươi. Khí lão nhi, đại nạn rơi xuống, chỉ sợ bộ xương già này của ngươi cũng chưa chắc có thể che chở cho Vẫn Kiếm Tông vượt qua kiếp nạn lần này." Lục Hùng Phi giớn đôi mày trắng, thái độ càng thêm cuồng ngạo. "Chuyện của lão tử còn chưa tới phiên ngươi tới giả từ bi làm mèo khóc chuột." Khí Thanh Sam cười lạnh nói. Lục Hùng Phi gật đầu, gằn giọng nói ra từng chữ: "Được, xem ngươi đắc ý đến khi nào. Nếu đã nói tới đây, vậy ta cũng nói rõ ràng cho ngươi biết. Ngươi nhường ra mỏ huyền tinh thạch ở phía sau núi, trái lại sẽ thả cho Vẫn Kiếm Tông ngươi một con đường sống." "Cái gì? Khẩu khí thật là lớn. Cho rằng mình là gì chứ?" Trong đại điện nhất thời vang lên những tiếng quát mắng. Tuy rằng Lục Hùng Phi đã từng là đệ nhất cao thủ Tuyết Châu, nhưng đây là chuyện đã qua. Hắn lại dám nói ra những lời như vậy, quả thực chính là muốn chết. "Nói khoác không biết ngượng." Lý Kiếm Ý vỗ bàn. Vị trưởng môn nhân vẫn luôn trầm mặt này cười lạnh nói: "Thời đại của học viện Thanh Bình ngươi đã qua. Hôm nay tại Tuyết Châu, Vẫn Kiếm Tông ta mới là đệ nhất tông môn. Mỏ huyền tinh thạch chính là thần tàng do ông trời ban tặng cho tông môn ta. Học viện Thanh Bình ngươi muốn mượn máu tươi và xương trắng để đổi, vậy phải xem kiếm trong tay các đệ tử tông môn chúng ta còn có thể chém bay xương của đạo phỉ hay không. Lời này của trưởng môn nhân có một loại mị lực kỳ lạ, khiến nhiệt huyết của tất cả mọi người ở đây đều trở nên sôi trào. Nhưng đón lấy lại là nụ cười nhạt đầy vẻ xem thường của Lục Hùng Phi. Ha ha ha, một đám người sắp nhận lấy cái chết còn ở chỗ này thể hiện. Nói thật cho các ngươi biết, lão phu tới đây không phải chỉ đại biểu cho học viện Thanh Bình. Lục Hùng Phi cười ha ha. Các ngươi không chỉ phải ngoan ngoãn dâng mỏ huyền tinh thạch ra, còn phải trong vòng một tháng hoàn toàn dọn sạch rời khỏi dãy núi Vấn Kiếm Sơn. Chỉ cần làm được hai điểm này, xem như nể tình đều là nhân tộc, lưu lại cho Vấn Kiếm Tông ngươi một chút căn cơ. Bằng không chờ ta lại đến chỗ này, huyết tẩy Vấn Kiếm Sơn. Lời nói vừa dứt, khí thế toàn thân Lục Hùng Phi tăng vọt. Thần thái nhất thời trở nên lạnh lùng hung ác. Trong nháy mắt khí thế bạo phát, khiến rất nhiều người ở đây đều cảm giác được hít thở khó khăn. Một vài đệ tử nòng cốt của Vấn Kiếm Tông hoảng sợ nhìn lão nhân giống như cuồng sư này, mơ hồ có một loại ảo giác, dường như đang đối mặt với một vị ma thần không thể chiến thắng. Bọn họ có một cảm giác ngưỡng mộ. Trong tầm mắt bọn họ, thân ảnh của lão nhân này tăng vọt gấp mấy lần, quả thực sắp chạm tới đỉnh đại điện. Chỉ dựa vào ngươi sao? Khí Thanh Sam bước từng bước từ trên bậc thang đi xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào kẻ đã từng là đối thủ cũ. Mái tóc dài màu xám trắng bay phất phới. Cũng không thấy hắn làm gì, nhưng khí thế cường đại phát ra từ trên người Lục Hùng Phi trong nháy mắt đã biến mất. Các đệ tử quan trọng của Vấn Kiếm Tông vừa nãy còn chìm trong ảo giác, phút chốc chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Khi nhìn lại Lục Hùng Phi lần nữa, loại cảm giác ngưỡng mộ kia đã biến mất, chỉ còn là một lão nhân bình thường mà thôi. Nếu như lại thêm Liệt Thiên Kiếm Tông thì sao? Lục Hùng Phi lạnh lùng cười. Con ngươi trong mắt Khí Thanh Sam thoáng co lại. Ngươi nói cái gì? Trong mắt Lục Hùng Phi dâng trào một ánh nhìn đầy đắc sắc. Hắn cười lạnh nói. Ngươi cho rằng này long khí màu tím phóng lên trên không trung chỉ kinh động có các tôn môn Tuyết Châu sao? Xem ra các ngươi căn bản cũng không biết màu tím kia phóng ra rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Thành thật mà nói, chuyện này đã sớm kinh động tới các môn phái siêu cấp ở các châu khác. Rất nhiều cao thủ đang trên đường chạy tới đây. Nếu như các ngươi không thần phục, kết cục duy nhất chính là chết. Học viện Thanh Bình ta không ngần ngại bỏ đá xuống giếng. Nói xong, Lục Hùng Phi cười ha ha một tiếng, xoay người chậm rãi về phía cánh cửa tiến ra ngoài. Suy nghĩ cho thật kỹ. Lý Kiếm Ý, Khí Thanh Sam, ngày nay thiên hạ đã loạn. Tuyết Châu đã không phải là Tuyết Châu trước đây. Cho dù là học viện Thanh Bình ta, ai? Một tiếng thở dài vang lên. Vị này đã từng là đệ nhất cao thủ Tuyết Châu biến mất ở phía xa. Trong tiếng thở dài cuối cùng này, mọi người nghe rõ có mùi của một con ngựa đau ả tàu bỏ cỏ. Các tông môn siêu cấp của Đại Châu khác đang lao tới đây. Điều này cũng có nghĩa là học viện Thanh Bình cũng sẽ bị trùng kích cực lớn. Thiên hạ đã loạn. Khi dòng nước xiết tiến vào trong thiên địa, xem các đại môn phái làm sao ứng phó được, làm sao có thể chỉ lo cho bản thân mình khiêm tốn trở ra. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người ba người Lý Kiếm Ý, Đường Phật Lệ và Ký Thanh Sam. Đường Phật Lệ hừ lạnh một tiếng, nói: bất luận thế nào cơ nghiệp của các vị tiền bối để là không thể ném đi. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Dãy núi Vấn Kiếm Sơn chỉ có thể có một tông môn. Đó chính là Vấn Kiếm Tông. Lời nói này vang vọng ở bên tai mỗi người. Trong không gian mờ tối, bên tai vĩnh viễn vẫn nghe được tiếng nước chảy tí tách. Dường như có nước từ mái hiên giọt xuống, giống như cát chảy liên tục không dừng. Đường dưới chân thoạt nhìn nhấp nhô không bằng phẳng, lại có vật chất phủ dày có màu xanh xám giống như rêu. Bước lên lại có cảm giác cực kỳ trơn trượt. Càng ngày càng đi sâu vào trong, địa thế càng trở nên kỳ quái. Thạch bích trên đỉnh đầu cũng càng ngày càng thấp hơn. Đây là đoạn Tây Du cổ lộ thứ 7. Một thế giới hang động dưới lòng đất. Không gian mờ tối, không khí bị đè nén. Áp lực của pháp tắc càng ngày càng rõ ràng, khiến bất kỳ một người nào tiến vào trong đó đều cảm giác được áp lực. Theo thời gian trôi qua, người ta sẽ có một loại cảm giác bị ánh sáng lờ mờ này cắn nuốt. Nếu vẫn tiếp tục không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, rất nhiều người thậm chí sẽ nổi điên. Thạch nhũ từ thạch bích trên đỉnh đầu rũ xuống, mơ hồ lóe ra hào quang kỳ lạ, mỹ lệ lại nguy hiểm chí mạng. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, loạn thế cuồng đao, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 538. Kỳ Anh Khởi đã đổi sang nằm ở trên lưng Đinh Hảo. Bởi vì với thực lực của Kỳ Anh Nam, ở trong hoàn cảnh như vậy rất khó bảo vệ được muội muội của mình. Toàn thân Đinh Hảo phát ra kim sắc quang minh huy hoàng, bao phủ tiểu nha đầu ở trong đó, ngăn cách với áp lực bên ngoài. Đây là một không gian rất đáng sợ. Nó giống như một mê cung dưới lòng đất, với hàng ngàn hàng vạn lối đi thông với các hướng, giống như là thế giới hang động phức tạp nhất của loài kiến. Ở trong này rất dễ lạc đường. Hơn nữa nguyên tố ở trong không gian này cực kỳ hỗn loạn. Rất nhiều nơi trong hư không lóe ra ánh sáng màu tím đen, nói rõ đó là nơi không gian gián đoạn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ở đây áp lực pháp tắc lớn hơn. Mặc dù là cường giả cấp tiên thiên vũ tông, ở chỗ này cũng sẽ bị áp chế giống như người bình thường, chậm rãi đi bộ, rất dễ cảm thấy mệt mỏi rã rời, không cách nào đi nhanh được, càng không nói tới bay. Trong không khí tràn ngập một khí tức nguy hiểm nhàn nhạt. Trực giác nói cho Đinh Hảo biết, ở đây rất đáng sợ. Trong lòng đất, các hang động nham thạch thông tới các nơi. Cho dù đi vòng vòng, cũng không biết thông tới chỗ nào. Bên này, đúng. Tiếp tục, rẽ phải ở phía trước. Nằm ở trên lưng Đinh Hảo, Kỳ Anh Khởi nhỏ giọng nhắc nhở phương hướng. Nha đầu này có một loại năng lực định hướng trời sinh. Thậm chí so với trực giác kỳ thân thiên địa, cảnh giới tầng thứ 6 của thắng tự quyết của Đinh Hảo lại càng biến thái hơn. Dưới sự chỉ dẫn của nàng, ba người cũng đi nửa ngày vẫn chưa gặp phải cảnh xấu hổ, phải quay trở lại chỗ cũ. Đinh Hảo vẫn luôn cảm ứng thuộc tính của pháp tắc đoạn cổ lộ thứ 7 này. Hang động nham thạch, bốn vách tường đều là nham thạch không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm. Dường như là thuộc tính thổ. Chỉ có điều những tiếng nước chảy tí tách và thường xuyên có sông ngầm xuất hiện, dường như lại mang theo thuộc tính thủy. Từng vòng xoáy không gian đứt đoạn với đường kính 1 đến 2 thước lúc ẩn lúc hiện, lại dường như lại đang giơ cờ nói rõ nơi này có một phần lớn nguyên tố không gian. So với 6 đoạn cổ lộ trước đó, thuộc tính nguyên tố lực lượng ở đây cũng không rõ ràng. Không gian như vậy, trong đầu Đinh Hảo lóe lên linh quang. Hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trên mặt hiện ra một tia mừng rỡ. Môi trường như vậy, không phải là nơi thần dược địa măng cửu hoàng hộ tâm sinh trưởng sao? Vừa nghĩ tới điểm này, Đinh Hảo cũng không còn nóng vội chạy đi nữa. Hắn dùng thần thức phon ra ngoài quan sát kỹ tất cả mọi thứ trong phạm vi ngàn thước xung quanh đó. Một canh giờ sau, chờ một chút, cuối cùng Đinh Hảo đã phát hiện ra. Hắn tiến về phía nam 16 bước, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Ở trong một vũng nước, dưới một gốc cây măng đá, hắn chậm rãi rút ra một thứ gì đó dài giống như cây nấm màu vàng. Quan sát thấy trên đầu màu vàng chanh, phía dưới lại có màu trắng như tuyết. Thoạt nhìn giống như một chiếc ô thu nhỏ, nhưng lại phát ra mùi thơm nồng đậm. thứ này dường như có linh tính, giống như một đứa trẻ, liều mạng giãy giụa ở trong tay Đinh Hạo, muốn chạy trốn. Địa Măng Cửu Hoàng Hổ Tâm. Trong mắt hai người Kỳ Anh Khởi và Kỳ Anh Nam chợt sáng ngời. Nhất là Kỳ Anh Nam, toàn thân hắn trực tiếp run rẩy. Niềm vui sướng cực lớn che phủ lấy hắn. Vị kiếm khách trầm mặc ít nói này run giọng nói: "Đây chính là Địa Măng Cửu Hoàng Hổ Tâm, nhất định là nó. Đinh đại hiệp, có đúng là nó không?" Hai huynh muội thậm chí đã từng bán toàn bộ gia sản Kỷ gia Ngọc Châu, chỉ điên cuồng tìm kiếm qua Địa Măng Cửu Hoàng Hổ Tâm. Cho nên cả hai đối với hình dạng và màu sắc của loại thần thảo bảo dược này lại hiểu rất rõ. Đối với Kỳ Anh Nam mà nói, hình dạng của gốc thực vật này quả thực giống như đã khắc thật sâu ở trong đầu óc, trong linh hồn hắn. Hắn chỉ đau khổ tìm kiếm hy vọng cứu mạng. Vào giờ phút này hy vọng cứu mạng đó đột nhiên xuất hiện, khiến hắn có chút khó tin. Cho nên hắn mới muốn nhận được đáp án khẳng định từ chỗ Đinh Hạo. Đinh Hạo gật đầu. Chỉ có điều miếng Địa Măng Cửu Hoàng Hổ Tâm này xem ra chỉ mới trăm năm, thể tích quá nhỏ, màu sắc phát sáng còn chưa trở thành màu kim hoàng hoàn toàn. Linh tính không đủ, dược hiệu hơi kém một chút. Đinh Hạo ném gốc bảo dược này vào trong nhẫn chứ vật cười nói: "Ta quan sát môi trường của nơi này trời sinh thích hợp cho Địa Măng Cửu Hoàng Hổ Tâm sinh trưởng. Loại bảo dược này có tập tính sinh trưởng theo đàn. Chỉ cần xuất hiện một gốc trong phạm vi ngàn thước, tất nhiên còn có đồng loại khác. Chúng ta không ngại cẩn thận tìm kiếm một chút." "Đúng đúng đúng, phải tìm thật kỹ. Tìm xem." Kỳ Anh Nam quả thực sắp lệ nóng quanh tròng. Đã bao nhiêu năm qua trong lúc gần như tuyệt vọng, rốt cuộc đã tìm được thần dược này. Bệnh nan y của muội muội mình cuối cùng đã được cứu rồi, cuối cùng được cứu rồi. Phụ thân, mẫu thân, hai người ở dưới Cửu Tuyền có thể ngủ yên. Con đã thực hiện được lời đã hứa với hai người. Tuy rằng con không phải một người kế thừa gia tộc đạt tiêu chuẩn, nhưng hẳn cũng được coi là một vị ca ca đạt tiêu chuẩn chứ. Kỳ Anh Nam quả thực có một cảm giác kích động muốn cười lớn. Ở dưới sự chỉ đạo Đinh Hạo, Kỳ Anh Nam cũng bắt đầu cẩn thận tìm kiếm ở các vũng nước xung quanh lối đi. Trong giây lát, thật ra Đinh Hạo đã tìm được 2-3 gốc Địa Măng Cửu Hoàng Hổ Tâm. Chỉ có điều mấy gốc bảo dược này vẫn không tính là lâu năm. Một gốc có phẩm chất tốt nhất đại khái cũng chỉ có khoảng 200 năm mà thôi. Màu cam trên đỉnh đã biến thành màu vàng óng ánh, còn chưa hoàn toàn lớn lên. Đinh Hạo cố tình tiếp tục trồng loại thần dược này, cho nên đều lưu ở trong nhẫn chữ vật, lấy thủ đoạn hoạt tính bảo tồn để bảo vệ chúng. Kỳ Anh Nam sốt ruột tới mức đầu đầy mồ hôi. Kỳ Anh Khởi nằm ở trên lưng Đinh Hạo bắt đầu cười khanh khách. Trải qua đã nhiều ngày được Đinh Hạo chiếu cố, gương mặt của tiểu nha đầu này cuối cùng đã đấy đà hơn một ít. Trên da có huyết sắc, mái tóc vốn khô vàng dường như cỏ dại cũng trở nên sáng bóng, cả người đầy tinh thần cười nói: "Ca ca đừng có gấp, ca xem đầu ca đầy mồ hôi như vậy kia. Hì hì, nhất định có thể tìm được. Đã có Đinh đại ca ở chỗ này." Thấy thân thể muội muội chuyển biến tốt đẹp và trên mặt lộ ra nụ cười hiếm thấy, trong lòng Kỳ Anh Nam cũng cảm thấy ấm áp. Một cảm giác hạnh phúc trước đó chưa từng có khiến kiếm khách trầm mặc ít nói này hưng phấn muốn khóc. Hắn đang muốn nói gì, đột nhiên con ngươi co lại. Ánh mắt dường như dừng lại ở một vị trí phía trước, chỉ cách đó hơn 20 thước. Đó là ánh mắt vui mừng như điên trong nháy mắt lộ ra. Bởi vì trong vũng nước cách đó 20 thước có một gốc măng đá lớn. Đó là một gốc lớn tới lưng người trưởng thành. Toàn thân phát ra màu vàng óng ánh, tản ra mùi thuốc Địa Măng Cửu Hoàng Hổ Tâm ấm vào ruột gan. Nó đang nhẹ nhàng xòe tán, ánh sáng quang diễm lại phát ra yếu ớt, nhưng soi sáng toàn bộ lối đi đầy thần bí mỹ lệ này. Đao kiếm thần hoàng. tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 539. Đây ít nhất là một cách địa măng cửu hoàng hộ tâm nghìn năm. Hai mắt Kỳ Anh Nam tỏa ánh sáng. Có gốc thần dược này, bệnh của muội muội không chỉ có thể trị hết, nói không chừng còn thể khiến trong thời gian ngắn nhất khiến nàng khôi phục lại bình thường. Thậm chí có thể cải thiện kinh mạch thể chất của nàng. Tương lai có tu luyện huyền công võ đạo cũng có khả năng trở thành võ giả. Đinh Đại Hiệp, ha ha, ta tìm được một gốc lớn. Kỳ Anh Nam hô to một tiếng, xoay người bước nhanh về phía gốc địa mang cửu hoàng hộ tâm này. Trên mặt hắn bắt đầu hiện ra nụ cười hưng phấn nhất. Đinh Hảo mỉm cười gật đầu, đang muốn nói gì. Đột nhiên cảm giác bất an trong lòng hắn chợt tăng mạnh. Một ý niệm hiện lên ở trong đầu. Hắn vừa ý thức được điều gì, nhất thời thất kinh, vội vàng lớn tiếng nói: "Cẩn thận, trước tiên không nên tới gần." Lời còn chưa dứt, Kỳ Anh Nam đã tới phía trước gốc địa măng cửu hoàng hộ tâm, cúi người hái gốc địa măng vương cấp này. "A, Đinh Đại Hiệp, ngài nói cái gì?" "Muội muội, muội mau nhìn." Kỳ Anh Nam cầm gốc địa măng vương cấp ở trong tay, xoay người sơ cao về phía Đinh Hảo và Kỳ Anh Khởi, trên mặt mỉm cười đầy vui sướng. Đúng lúc này, suy suy suy suy, liên tiếp có những âm thanh rất nhỏ vang lên trong lối đi đầy im ắng. Từng đường ngân quang giống như tơ nhện từ bốn phương tám hướng phóng tới. Thân thể Kỳ Anh Nam nhất thời cứng đờ, giống như hóa đá. Gốc địa măng vương cấp hắn cầm trong tay đột nhiên rơi xuống. Còn có cả cánh tay của hắn cũng rơi xuống cùng. Một cảm giác cực kỳ trơn trượt xuất hiện ở cổ tay của hắn. Qua niêng vết thương ở cổ tay kia có thể thấy ra máu và thịt, huyết quản và xương cốt. Đây là một loại mặt cắt khiến người nhìn thấy mà giật mình. Vẻ tươi cười cứng lại ở trên mặt hắn. Phụt! Trong âm thanh khe khẽ, từng đường máu giống như sợi tơ nhỏ xuất hiện rõ ràng ở trên da thịt hắn, che kín từng vị trí trên thân thể của hắn. Cánh tay, vai, phần lưng, hai chân cùng với đầu. Sau đó một cảnh tượng khủng khiếp nhất xuất hiện. Tơ máu bắn ra giống như suối phun. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Kỳ Anh Nam biến thành mấy trăm mảng máu và thịt, giống như bị con dao làm bít sắc bén chặt từng mảnh bằng nhau, với thiên hình vạn trạng. Toàn thân trở thành một đống thịt nát. Máu tươi phun ở trên gốc cây địa măng cửu hoàng hộ tâm, phát ra luồng khí nóng màu trắng. Ngay cả lợi kiếm phía sau lưng hắn cũng cắt thành hai mươi mấy đoạn. Kỳ Anh Khởi ngẩn người. Vẻ tươi cười cứng lại ở trên mặt của nàng. Nàng không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Chơ mắt nhìn ca ca thương yêu nhất của mình ở trước mặt mình thân thể sụp xuống xuống, biến thành từng mảnh thịt nát, máu tươi, xương trắng, nội tạng rơi đầy đất. Vũng nước dưới chân biến thành vũng máu. Một khắc trước thiếu nữ này còn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới, hiện tại trong đầu cảm thấy trống rỗng, ngơ ngác nhìn thảm trạng trước mắt. Trong thời gian rất dài, nàng vẫn không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Sau đó nàng cũng không kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào, trước mắt chợt tối sầm, ngất đi. Đinh Hảo vừa sợ vừa giận. Rốt cuộc là vật gì vậy? Thần thức giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt lao ra, đảo qua không gian ngàn thước xung quanh. Sau đó ở trong không gian Kỳ Anh Nam vừa chết thảm, Đinh Hảo nhìn được những mảnh chỉ bạc rất nhỏ mà mắt thường căn bản không cách nào phân biệt rõ được. Dường như đó là vô hình, cũng không biết dùng nguyên liệu gì để chế tạo thành. Trong không gian 20 thước, những tia máu dày đặc giống như lưới nhện vô hình phong tỏa hoàn toàn không gian xung quanh gốc địa măng kia. Cái này tuyệt đối không phải do thiên nhiên sinh ra. Đây là một cái bẫy. Rốt cuộc là ai làm? Trong đầu chợt hiện lên một tia linh quang, Đinh Hảo nghĩ tới điều gì. Hắn cũng không tức giận xông lên, mà trước tiên xoay người nhìn về phía mèo Áp Ba Tà Nguyệt và cá heo Manh Manh nháy mắt. Một người hai thú trong nháy mắt đều cực kỳ cẩn thận ẩn thân tang hình, ẩn người vào trong khe hở của một nham thạch, lặng lặng quan sát biến hóa xung quanh. Mặc dù lúc này trong lòng Đinh Hạo đầy sát khí, nhưng hắn biết rõ tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng. Có người bố trí một cạm bẫy rất tinh diệu ở chỗ này, chỉ sợ thực lực không nhỏ. Quả nhiên chưa đầy 10 lần hít thở, có một sự biến đổi khác thường xuất hiện. Ở trong khe hở mười mấy vòng xoáy thời không đứt đoạn màu tím đen xung quanh đó lại có thể dần hiện ra hơn 21 thân ảnh. Chúng xuất hiện ở trong động, chậm rãi tiến về phía Kỳ Anh Nam đã chết. Thành công rồi sao? Ha ha! Không mệt chúng ta hao tâm tổn trí như vậy, cuối cùng đã giết chết được mầm tai họa Đinh Hạo này. Nhất định là hắn. Chúng ta đều quan sát hướng đi của hắn. Nửa canh giờ trước, hắn ở cách nơi này chỉ hơn 3.000 thước mà thôi. Hắc hắc, Đinh Hạo ở trong thành lớn Cửu Trọng Thiên truyền ra tin tức, chấp nhận trả bất kỳ giá nào để nhận được Địa Măng Cửu Hoàng hộ tâm. Ta nghĩ hắn vừa thấy được gốc Địa Măng Vương cấp này, sẽ đi tới đảo trước tiên. Trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, hắn tuyệt đối khó thoát khỏi tinh sợi sát thần Mịch La Thiên Chu tuyệt sát này. Ha ha, đúng vậy. Dì bảo tinh sợi sát thần Mịch La Thiên Chu này, ngay cả thân thể thần linh cũng có thể cắt nhỏ. Lời nói chuyện được truyền tới rất rõ ràng. Con ngươi trong mắt Đinh Hạo co lại. Hóa ra là sát cục nhắm vào mình. Yêu khí cuồn cuộn lan tỏa trong động. Xem ra trong đám người kia khẳng định có cường giả yêu tộc. Nói như vậy Kỳ Anh Nam chẳng phải là chết thay mình sao? Trong nháy mắt vừa rồi, tinh sợi sát thần Mịch La Thiên Chu không có dấu hiệu nào đột nhiên phát động, ngay cả mình cũng không phát hiện ra. Có thể thấy được trận pháp này đáng sợ tới mức nào. Nghe giọng điệu của những người này, tinh sợi sát thần Mịch La Thiên Chu này cực kỳ khủng khiếp. Nếu như mình rơi vào cạm bẫy tuyệt sát này, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết. Cảm giác vô cùng hổ thẹn xông lên đầu. Sát ý trong lòng Đinh Hạo lại càng khó áp chế. Trong mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lùng cay nghiệt hung bạo. Hắn đặt Kỳ Anh Khởi đã hôn mê xuống, bảo mèo mập Tà Nguyệt và Manh Manh chiếu cố thật tốt cho nàng. Bản thân hắn lại lén lút bắt đầu bố trí. Hắn muốn giết sạch những người này, không thể để cho bọn chúng chạy trốn, không chừa một mống. Không đúng, người này không giống với Đinh Hạo. Phía trước có người phát hiện có điểm không đúng, cao giọng kinh ngạc kêu lên. Ha ha, ngươi đúng là tiểu quái hay kinh ngạc. Dưới tinh sợi sát thần Mịch La Thiên Chu của ta, ngay cả thần linh cũng sẽ bị cắt thành từng mảnh thịt. Ngươi còn có thể nhận ra hắn không phải là Đinh Hạo sao? Mong Chu Hoàng đừng hiểu lầm. Ta không phải có ý này. Mong ngài nghe ta giải thích. Từ trước tới nay, Đinh Hạo luôn mặc áo xanh. Bởi vì hắn xuất thân từ Đông Viện Thanh Y của Vấn Kiếm Tông. Người này toàn thân lại áo bào.